Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, nó nhìn thẳng vào Khương Ngự ấy, dõng dạc nói, em đã tách hộ khẩu ra rồi. Bây giờ em không còn liên quan gì đến nhà họ Vương nữa. Tên của em cũng đổi thành Vương Thắng Nam. Em có thể làm việc ở đây không? Nó nhìn Khương Ngư đầy chờ mong. Giọng nói mang theo chút gấp gáp. Chuyện gì em cũng có thể làm. Việc bẩn, việc vất vả thế nào cũng được. Chỉ cần cho em một miếng cơm ăn thôi. Tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Vương Thắng Nam lại vô cùng lo lắng. Nó sợ rằng Khương Ngư sẽ từ chối mình. Khương Ngư nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Cô không ngờ rằng con bé này lại có thể nhẫn tâm cắt đứt tất cả như vậy. Được, em có thể ở lại. Nhưng nếu làm không tốt thì sao? Em nhất định sẽ làm tốt. Vương Thắng Nam sợ Khương Ngư đổi ý, vội vàng cam đoan. Vậy thì hôm nay coi như ngày đầu tiên đi làm. Tân Dã, nói cho con bé biết công việc cụ thể. Mãi đến khi Tân Dã nói xong, Vương Thắng Nam vẫn còn cảm giác hơi chóng mặt. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Nó thật sự đã được ở lại rồi. Việc Vương Chiêu Đệ đổi tên và tách khỏi hộ khẩu nhà họ Vương chẳng khác nào ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dấy lên ngàn lớp sóng. Mụ già tức đến phát điên. Đập bàn đập ghế, miệng không ngừng mắng nhiếc. Con bé chết tiệt. Cánh cứng rồi nên muốn bay khỏi cái nhà này phải không? Dám tự ý tách hộ khẩu. Mày nghĩ vậy là giỏi lắm à? Mụ ta nghiến răng. Ánh mắt tràn đầy căm giận. Biết chuyển hộ khẩu để tao không nắm được mày trong tay. Đúng không? Mày có biết người ta ra giá bao nhiêu sính lễ không? 200 đồng. Bán cả đám chúng mày đi cũng không ra được từng ấy tiền. Vậy mà con vịt béo đến miệng lại bay mất. Nói xong, cơn giận của mụ già lên đến đỉnh điểm. Suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc đó, Vương Thắng Nam lại bình tĩnh lên tiếng. Bà nội, bà đừng tức giận vô ích. Giờ cháu đã có công việc rồi. Bà nghĩ xem, một lần lấy được 200 đồng thì tốt hơn. Hay là mỗi tháng có thể nhận được 10 đồng. Lâu dài còn giúp bà ăn ngon mặc đẹp hơn. Mụ già lập tức im bặt. Đồng tử co rụt lại. Có ý gì? Vương Thắng Nam thản nhiên đáp. Cháu đi làm rồi. Mỗi tháng có lương. Dĩ nhiên, nó không nói thật rằng mình được 40 đồng. Mà chỉ bảo 20 đồng. Và sẽ đưa mụ già 10 đồng mỗi tháng. Mụ già cũng chẳng phải kẻ ngốc. Dù có tức giận vì con bé dám tự quyết định. Nhưng so ra, nhận tiền hàng tháng vẫn lợi hơn. 2 năm là 200 đồng, mà lại không mất đi quyền kiểm soát hoàn toàn. Cách chương.